liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Khổ thịt tính toán, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, đây đều là ngươi ép. Người đại diện của Tiêu Nhã che lấy bị đánh sưng gương mặt. Nữ nhân kia đã ma rồi, chính mình vì nàng làm trâu làm ngựa, tốt dạng dỡ một mặt đều thuộc về nàng. Chính mình lại yên lặng mà không oán không hối mà làm tiểu nhân. Kết quả bây giờ bị người khác ra ánh sáng sau khi ra ngoài. Nàng lại hoài nghi lên chính mình. Còn không hỏi một tiếng, liền cho mình một cái bạt tai mạnh. Người nào mà, nếu tuyệt tình như vậy, có thể, ngươi không phải là hoài nghi ta sao? Hiện tại ngươi không cần hoài nghi rồi. Ngươi có thể xác định chính là ta làm được chưa? Người đại diện của Tiêu Nhã trong lòng một bụng khí khó mà phát tiết. Nàng cũng chịu đủ rồi. Nàng cũng cần thật tốt phát tiết ra ngoài. Nếu không cái này cổ khí kìm nén sẽ rất khó chịu. Nhất là đau đớn trên mặt. Thôi xử nàng nhất định phải làm như thế. Nhất định phải để cho Tiêu Nhã hối hận. Ngoài cửa, Tiêu Nhã phát một hồi điên sau bắt đầu cầu xin tha thứ. Dung Dung, ta sai lầm rồi. Ngươi mở cửa dùm, là ta không được, là ta quá xung động. Ha ha, Lý Dung cười lạnh trả lời. Tiêu Nhã, ngươi đủ rồi, ngươi đã không có thuốc nào cứu nổi. Giới giải trí cái này thùng nhuộm lớn đã đem tim của ngươi nhuộm tối rồi. Hiện tại rời khỏi cái vòng này còn có được cứu. Nếu là chờ ngươi không chừa thủ đoạn nào leo đến vị trí cao hơn. Vậy ngươi liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiêu Nhã âm thanh tiếp lấy vang lên. Dung Dung, ngươi phải giúp ta. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta rồi. Nói lấy, từng bước bàn tay âm thanh âm vang lên. Cũng không biết Tiêu Nhã là thực sự đang đánh mặt của mình. Vẫn là tại chụp bắp đùi tranh thủ đồng cảm. Năn nỉ nói, là ta không được, là ta quá xung động. Ta không nên hoài nghi ngươi, lại càng không nên ra tay đánh ngươi. Đều do Đường Kiện, là hắn nói với ta hết thảy các thứ này đều là ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên ta mới có thể tức giận như vậy. Ta cho là chúng ta cảm tình nhiều năm như vậy. Ngươi không có khả năng sẽ cho ra bán ta. Ngươi sẽ giúp ta nghĩ một chút biện pháp được không? Chỉ cần lần này có thể đem sự tình đè xuống. Ta cho ngươi 1 triệu. Sau đó ta tiếp cái gì thông báo. Ngươi muốn bao nhiêu tiền huê hồng đều được. Van cầu ngươi, nhất định phải giúp ta. Nếu như Tiêu Nhã mà nói tin được, như thế heo mẹ cũng sẽ lên câu. Lý Dung nhận biết thời gian của nàng dài như vậy. Nàng quá quen thuộc nữ nhân này. Lúc trước cũng còn khá. Nhưng từ khi làm minh tinh, có nhất định nổi tiếng sau, nàng liền hoàn toàn biến thành một người khác. Mặc dù Lý Dung cũng có thể hiểu được. Dù sao mỗi một người đều có muốn bính bác mục tiêu. Một khi thích hưởng thụ vinh dự lợi ích quá trình, chỉ biết mong đợi cao hơn một tầng. Tiêu Nhã sở dĩ làm như thế, cũng bất quá là vì để cho chính mình trèo rất khá. Hưởng thụ tốt hơn vinh dự cùng lợi ích, nàng thật ra thì vẫn còn không tính là đặc biệt xấu. Dù sao nàng cũng liền sau lưng làm một cái trò vặt. Để cho những thứ kia uy hiếp được nàng đối thủ cạnh tranh bị thất bại ảnh hưởng mà thôi. Liền giống với Tiêu Nhã ban đầu đối với nàng giải thích. Nói cái vòng này không tồn tại hữu tình. Bởi vì diễn viên đều là vô tình. Những minh tinh kia vì cạnh tranh. Thậm chí liền nhân mạng cũng không có coi ra gì. Nàng đây đã là rất nhân từ hành vi rồi. Quả thật, Lý Dung thừa nhận Tiêu Nhã nói một câu nói này. Giới giải trí quả thật giống như Tiêu Nhã nói loạn. Có minh tinh vì cạnh tranh. Vì trả thù. Quả thật chuyện gì đều làm được, nghiêm trọng, thậm chí đưa đến đối phương ở tù, thân bại danh liệt, tai nạn xe cộ bỏ mình những chuyện này đều có. Chỉ bất quá rất nhiều không có chứng cớ, không có bị ra ánh sáng đi ra mà thôi. Nàng thật ra thì cũng còn không có bị cái vòng này nhuộm đến quá đen. Nàng còn có cứu vãn cơ hội, nhưng Lý Dung cũng không muốn cho nàng cơ hội này, bởi vì nếm được ngon ngọt người. Vĩnh viễn sẽ không bỏ qua lợi ích trước mắt, mà quay đầu lại ăn những khổ kia đầu. Cho dù một lần này gặp trắc trở Tiêu Nhã thật sự nhảy tới, sau đó nàng cũng khẳng định còn sẽ như vậy, thậm chí có khả năng tệ hại hơn. Cho nên, nàng không chút do dự phát Weibo, cho dù các nàng từ nay trở mặt thành thù, cho dù sau đó liền bằng hữu đều không thể làm, Lý Dung cũng không có vấn đề rồi. Cái kết quả này, đối với Tiêu Nhã còn nói cũng không hoàn toàn là hư. Tối thiểu, sớm ngày thoát khỏi giới giải trí cái này một mảnh biển sâu, đối với Tiêu Nhã mà nói, cũng là một loại cứu rỗi. Nếu không, sau đó còn có là nàng hối hận thời điểm. Lý Dung lạnh lùng nói, ta có thể giúp ngươi chính là thẳng thắn hết thảy, để cho ngươi thoát khỏi giới giải trí vùng khổ hải này. Sau đó con đường thực tế làm ngươi, ngươi 2 năm qua cũng kiếm lời không ít tiền, ngươi có thể xử lý cái khác lĩnh vực, ngược lại ngươi cũng không có thật lòng nhiệt tình âm nhạc. Trong mắt của ngươi chẳng qua chỉ là vì danh lợi tức tiền địa vị, mà những thứ này, sớm muộn có một ngày sẽ đè chết ngươi. À, Tiêu Nhã bỗng nhiên cười lạnh, danh lợi, kim tiền, địa vị, ngươi dám nói ngươi không cũng giống vậy vì những thứ này mà cố gắng sao? Nếu như ngươi không phải là vì kim tiền, ngươi như thế nào lại bán đứng ta, ra ánh sáng những chuyện này tới hại chết ta? Lý Dung từng chữ mà trả lời, ta lặp lại lần nữa, ta từ đầu tới cuối cũng không có bán đứng qua ngươi. Hết thảy các thứ này đều là ngươi lỗi do tự mình gánh. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt biết không? Ngươi để cho ta làm việc này, cho tới nay liền không có lộ ra chân ngựa. Nhưng là ngươi phải biết, ngươi một khi làm qua chuyện xấu, liền chung quy sẽ có đạt được báo ứng một ngày. Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều. Nếu đến mức này, ta đây liền thẳng thắn hết thảy. Tiếp đó, ngươi có thể tiếp tục mặt dày ở trong giới giải trí lêu lổng. Cũng có thể nghĩ hết phương pháp xem có thể hay không tẩy trắng. Tiếp tục leo lên, về phần hậu quả, chính ngươi gánh vác, không có quan hệ gì với ta. Rất lâu, bên ngoài không lại truyền tới âm thanh của Tiêu Nhã. Có lẽ là bởi vì tại quán rượu nguyên nhân, Tiêu Nhã phỏng chừng cũng sợ bị người khác nghe được các nàng cãi nhau, cho nên không lại lên tiếng, lựa chọn rời đi. Về phần rời đi sau, nàng có thể hay không nghĩ không ra. Nói thật, Lý Dung có chút lo lắng. Dù sao nữ nhân này đã điên rồi, không có chuyện gì là nàng hiện tại không làm được. Oành, một lát sau, thủy tinh rơi bể âm thanh âm vang lên. Lý Dung nhướng mày một cái. Nàng do dự, cầm lên mới vừa phát xong Weibo ném ở một bên điện thoại di động, liền vội vàng đi ra ngoài, chỉ thấy Tiêu Nhã căn phòng cửa cũng không có khóa trên, để lại một kẽ hở. Nàng đẩy cửa ra sau một khắc, lập tức nhìn thấy Tiêu Nhã đối diện nàng lộ ra một vệt âm trầm cười lạnh. Người điên rồi. Lý Dung không nghĩ tới Tiêu Nhã lại thật sự nghĩ không ra rồi, lại suy nghĩ cắt cổ tay tự sát. Bất quá, trong lòng của nàng lại có trong nháy mắt như vậy hoài nghi đây là tại diễn ra khổ thịt tính toán. Nếu như Tiêu Nhã thật muốn chết, tại sao không đóng cánh cửa? Tại sao không trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống xong hết mọi chuyện? Ngược lại lựa chọn loại này tự hủy hoại lại đau như vậy thủ đoạn. Chỉ thấy Tiêu Nhã không nói hai lời, còn đang cố nén huy động thủy tinh. Khoan hãy nói, lần này nàng đối với mình là thật sự ác. Cái này thủy tinh cũng là thật sự sắc bén, trực tiếp liền đem cổ tay của nàng mạch máu bị rạch rách. Cái kia bắt mắt máu tươi róc rách chảy ra, nhỏ xuống ở trên sàn nhà, tràn ra nhiều đóa máu bắn tung. Nếu ngươi muốn hại ta, ta đây liền chết cho ngươi nhìn. Tiêu Nhã nhịn đau nói, nàng biết chính mình rất khó giặt trắng, hiện tại chỉ có thể đánh một tay cảm tình bài, dùng sám hối tự sát tới tranh thủ bộ phận bạn trên mạng tha thứ. Dù sao nàng cũng chỉ là mướn thủy quân đen một cái người khác mà thôi, tính chất còn không có xấu đến không thể tha thứ mức độ. Tại người, rất nhiều minh tinh làm qua càng thêm không thể tha thứ sự tình, bây giờ cũng không thật tốt ở bên trong kiếm tiền. Nàng Tiêu Nhã, dựa vào cái gì muốn vào lúc này ngã xuống? Lý Dung đã nhìn đi ra rồi. Đây thật là ở trên cao diễn khổ thịt tính toán. Nàng đột nhiên cảm giác được Tiêu Nhã rất xa lạ, rất đáng sợ. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm 120, nên làm đều đã làm xong. Nàng ngay sau đó nói, đừng diễn, người muốn thật cam lòng đi chết, người liền sẽ không cố ý không đóng kỹ cánh cửa. Người muốn thật cam lòng đi chết, người liền sẽ không lựa chọn đau như vậy đích phương thức, mà là trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Mặc dù ngươi cái này khổ thịt tính toán diễn rất không tồi, nhưng vẫn là không sửa đổi được sự thật căn bản. Cái vòng này, ngươi vẫn bỏ qua đi. Tốt nhất ngươi thẳng thắn nói áy náy, tức liền rời đi, cũng rời đi khéo léo mặt một chút. Tiêu Nhã nhướng mày một cái. Hết thảy các thứ này đều bị Lý Dung xem thấu. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình bạch ai trận này đau. Khổ thịt tính toán, nàng lại cười lạnh nói lấy. Được, ta đây liền nhảy cho ngươi nhìn. Lý Dung đi tới mở cửa sổ ra. Nói lấy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Cái này cửa sổ tối đa chỉ có thể mở lớn như vậy kẽ hở. Ta sợ ngươi kẹp ở bên trong ra vào lưỡng nan. Ngươi liền như vậy hận không thể ta chết. Tiêu Nhã âm thanh tê hỏi. Không, Lý Dung khinh bỉ nói. Ta là chắc chắc ngươi không dám đi chết. Tại sao? Tiêu Nhã lần nữa hỏi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Tại sao ngươi phải ra bán ta? Tại sao phải tiết lộ hại ta? Ta nói lại lần nữa. Ta không có bán đứng ngươi. Ta nếu là bán đứng ngươi, ta thiên địa xét đánh. Chết không được tử tế. Nói lấy, Lý Dung đã mệt mỏi. Nàng vừa đi ra ngoài, vừa nói, xe cứu thương liền sắp tới. Người nếu muốn diễn trò, vậy thì tốt diễn thôi. Nhớ đến khóa cửa lại, nếu không liền không có ý nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm, không bao lâu, xe cứu thương tới rồi. Lý Dung gấp gáp phối hợp màn diễn này, không ngừng mà kêu để cho Tiêu Nhã mở cửa. Quản lý đại sảnh vội vàng cầm dự bị thẻ mở cửa phòng qua tới. Sau đó mở cửa, phát hiện Tiêu Nhã mất máu hơi nhiều, giả chết choáng váng ở trên mặt đất. Nhân viên y tế vội vàng giúp cầm máu, sau đó mang đi bệnh viện. Vì vậy, Tiêu Nhã tự sát tin tức ra ánh sáng đi ra rồi. Chết đáng đời, liền người đại diện đều thẳng thắn. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Căn bản cũng không xứng đáng làm cái gì minh tinh thần tượng. Ha ha, tự sát, đây là diễn khổ tình đùa giỡn nghĩ tranh thủ đồng cảm đi. Bọn nhổ nước bọt tích điểm khẩu đức đi. Chính bởi vì các ngươi những thứ này bình xịt, mới có loại chuyện này đi ra. Nếu như các ngươi không phun minh tinh, người minh tinh nào sẽ lấy thân thử nghiệm, làm loại này sau lưng thọt đao sự tình. Trên lầu thánh mẫu đồng chí thật hài hước. Lưu Vũ Yên bị phún đến thiếu sao? Nàng kia tại sao không có cùng Tiêu Nhã một dạng ở sau lưng thọt cái khác minh tinh đao? Coi như muốn cho nhà ngươi chó chủ nhân tẩy trắng, nhờ ngươi cũng muốn một cái khá một chút phương pháp đi. Ngoặc kép chấm chấm, lúc này, đồng dạng tại bệnh viện Đường Kiện cũng không biết Tiêu Nhã lại chế tạo mới thứ nhất tin tức. Nếu không hắn nhất định sẽ châm chọc đối phương đánh một tay bài tốt. Lúc này, Lưu Vũ Yên kiểm tra kết quả đi ra rồi. Đường Kiện vội vàng hỏi, có phải là thật hay không có rồi hả? Lưu Vũ Yên vui vẻ cười nói, người đoán, Đường Kiện cũng không cần đoán. Cái này con dâu trên mặt đều viết đầy vui vẻ vui sướng cao hứng loại này hình dung tâm tình tốt từ ngữ rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Không cẩn thận liền muốn làm cha. Trước bọn họ muốn hài tử thời điểm, mỗi đêm mỗi ngày khổ cực vất vả đều không có tin tức. Kết quả hiện tại tùy duyên rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có rồi. Cũng không biết có phải hay không ông trời già trêu chọc bọn họ. Lý thầy thuốc nhìn lấy hai cái này hài tử, tâm tình cũng rất mỹ. Nhưng trong lòng của nàng càng thêm lo lắng chính là nàng cái này tương lai tôn nhi có thể hay không cũng di truyền đến bệnh tim. Cho nên mặt ngoài vui vẻ, trên thực tế tâm tình của nàng lại có chút lo lắng sợ hãi. Là nam hài hay là con gái? Đường Kiện trực tiếp hỏi. Lưu Vũ Yên liếc mắt, nói, ngu ngốc, nào có nhanh như vậy cũng biết là nam hài hay là con gái. Lại nói, bất kể là nam hài hay là con gái, Vậy cũng là chúng ta bảo bối. Đó là, Đường Kiện cười hắc hắc. Hắn không có giống mẹ hắn một dạng lo lắng. Bởi vì hệ thống nói con của hắn sẽ không di truyền cái này di truyền tính bệnh tim. Thầy thuốc Lâm nhìn lấy con trai cùng con dâu tương lai. Cười nói, nhớ đến kế tiếp trong vòng 3 tháng. Cũng không thể cùng phòng gì đó nha. Lưu Vũ Yên mặt nhỏ đỏ lên. Đường Kiện cũng có một chút chất mật lúng túng. Sau đó gật đầu nói hiểu được. Liền vội vàng đổi một đề tài. Nói, vậy thì đi đi. Chúng ta đi ăn chút ăn khuya ăn mừng một cái về lại nhà. Trên đường, Đường Kiện lái xe. Lưu Vũ Yên ngồi ở một bên. Thầy thuốc Lâm là lái xe qua tới đi làm. Vì vậy mình mở xe cùng ở phía sau con trai. Lưu Vũ Yên chính đắm chìm trong sắp làm mẹ trong vui sướng. Gọi điện thoại đánh thức đã ngủ Lưu mẹ. Biết biết rồi. Cái này giữa đêm còn có để cho người ta ngủ hay không rồi hả? Lưu mẹ giọng để cho Lưu Vũ Yên bất mãn mà mân mê miệng tới. Mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy? Con gái của ngươi mang thai. Ngươi sắp làm bà ngoại. Chẳng lẽ ngươi liền không một chút nào vui vẻ không? Đường Kiện cũng là buồn cười. Mẹ con này hai thật đúng là kỳ lạ. Nhất là cái này mẹ vợ đại nhân. Biết được con gái mang thai sau. Trong lòng lại không có một tí gợn sóng. Ngược lại còn ghét bỏ con gái gọi điện thoại qua tới quấy giày nàng đi ngủ. Lưu mẹ trả lời. Vui vẻ à. Mẹ ngươi ta vui vẻ có phải hay không? Không có chuyện khác mẹ liền cúp đường dây. Sáng mai còn phải cùng ba của ngươi đi leo núi đây. Lưu Vũ Yên trong nháy mắt không có yêu. Khinh bỉ nói. Vậy ngươi cho ba nghe điện thoại. Lưu mẹ nói lấy. Ba của ngươi ngủ như heo chết một dạng. Chờ hắn tỉnh ngủ ta lại nói cho hắn. Tránh cho hắn tâm tình không tốt mất ngủ. Trễ nãi ngày mai leo núi kế hoạch. Đây là ruột thịt đấy. Đường Kiện cười nhổ nước bọt một câu. Đầu bên kia điện thoại. Lưu mẹ nghe được Đường Kiện tiểu tử này âm thanh sau. Liền vội vàng cảnh cáo. Tiểu tử thúi. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nữ nhi của ta hiện tại có cốt nhục của ngươi. Ngươi nếu là không cố gắng đối với nàng. Nếu để cho nàng bị ủy khuất. Xem ta không cố gắng thu thập ngươi. Trong lòng của Lưu Vũ Yên lúc này mới thư thái rất nhiều. Đường Kiện cười ha hà. Nói. Nghe cho kỹ. Mẹ ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà hướng về phía nói điện thoại. Tốt rồi. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi đi ngủ đi. Một đầu khác, treo điện thoại của con gái sau. Lưu mẹ bỗng nhiên một cái tát vỗ vào lão đầu tử trên đùi. Đem Lưu ba dọa cho tỉnh lại. Con gái gọi điện thoại về nói mang thai. Ngươi lại còn ngủ như heo chết một dạng. Có ngươi như vậy làm ba sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lưu ba một mặt mộng bức. Ngươi lại không có gọi ta là. Ai biết con gái gọi điện thoại qua tới nói mang thai? Nếu là Lưu Vũ Yên thấy một màn như vậy, vậy khẳng định đến lật mấy cái liếc mắt. Lúc này, Lưu Vũ Yên đang nhìn điện thoại di động, bỗng nhiên bị thứ nhất liên quan với Tiêu Nhã tin tức cho hấp dẫn. Vội vàng nói, không xong rồi, Tiêu Nhã cắt cổ tay tự sát. 8. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.